Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1221, đệ 1221 chương gặp lại. 2. Ánh trăng đạm nhiên, tiểu cung nữ dùng sức chớp vài cái đôi mắt, rốt cuộc mơ hồ thấy được Ninh Hoan Tâm dung mạo. Người này là... Tiểu cung nữ mở to hai mắt nhìn, có chút giật mình nhìn Ninh Hoan Tâm Ni lúc này. Ninh Hoan Tâm mới chậm, rãi từ khai chính mình tay, hướng về phía tiểu cung nữ hơi hơi mỉm cười. Ngươi hẳn là đã nhìn ra đi, ta chính là Uyển Quý Phi người muốn tìm. Ngươi có không mang ta đi thấy nàng? Đến lúc đó, Quý Phi nương nương tất có thâm tạ. Ninh Hoan Tâm ngữ khí bình đạm, tươi cười mê người. Kia tiểu cung nữ vỗ vỗ kinh hách quá độ ngực, cảm giác được Ninh Hoan Tâm thật sự không có bất luận cái gì ác ý. Nàng lúc này mới hít sâu một hơi. Hảo, hảo đi, ngươi đi theo ta. Nói, tiểu cung nữ liền dẫn theo đèn cung đình quay người lại, liền mang theo Ninh Hoan Tâm hướng Cẩm Loan cung phương hướng đi. Bởi vì không lâu trước đây quốc sư điện động tĩnh, hiện giờ toàn bộ hậu cung có thể ngủ được người căn bản không có mấy cái. Lúc này Dương Uyển tẩm cung điểm ngọn nến, Mộ Vũ Hinh cũng ăn mặc quần áo cùng Dương Uyển ngồi ở cùng nhau. Hôm nay ban ngày Dương Uyển đem Đông Ân Vương triều một chút sự tình, trong hoàng thành sự tình, còn có quốc sư trong điện vị kia, đem hết thảy sự tình đều nói cho Mộ Vũ Hinh. Mộ Vũ Hinh tự nhiên cũng là tâm tình thực phức tạp. Có thể ở cái này Vương triều hoàng cung sinh hoạt xuống dưới, thật sự thực không dễ dàng. Hơn nữa Dương Uyển ở chỗ này sinh sống vài thập niên, nàng sớm đã không có khả năng rời đi nơi này. Uyển Nhi tỷ tỷ, nếu ngươi không đi nói, ta cũng nhất định sẽ lưu lại bồi ngươi. Nhìn đến hôm nay buổi tối Dương Uyển sắc mặt không tốt, Mộ Vũ Hinh tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là nàng vẫn là kéo Dương Uyển tay, vẻ mặt mỉm cười cùng nàng nói nhỏ: Vũ Hinh, ngươi thật nguyện ý lưu lại nơi này sao? Dương Uyển đột nhiên vẻ mặt vui mừng nhìn Mộ Vũ Hinh. Chính là Dương Uyển ánh mắt tối sầm lại, lại đột nhiên lắc lắc đầu: Ngươi một khi lưu lại nơi này liền phải cùng ta giống nhau, vẫn luôn sinh hoạt ở hoàng thành, tuân thủ cái này vương triều quy củ, giống nơi này người giống nhau, đã không có tự do, đã không có tự mình, ta không sợ. Mộ Vũ Hinh hơi hơi mỉm cười: Tỷ tỷ, ngươi một người ở chỗ này quá vất vả, quá cô độc, ta có thể tới bồi ngươi à? Huống chi chúng ta đều là bị vứt bỏ cô nhi, các nàng đều là bị thân nhân vứt bỏ. Đối với Mộ Vũ Hinh tới nói, Dương Uyển chính là nàng duy nhất thân nhân. Tỷ tỷ, ta không giúp ngươi, ai giúp ngươi? Này hậu cung không dễ dàng sinh tồn, ta có thể cùng ngươi cùng nhau cộng đồng tiến thối. Mộ Vũ Hinh chung quy vẫn là quá thiên chân, quá đơn thuần, nàng cho rằng chính mình chỉ cần lấy muội muội thân phận là có thể vẫn luôn lưu tại Dương Uyển bên người, là có thể giúp được nàng. Lại không biết Dương Uyển sớm đã có mặt khác tính kế. Vũ Hinh, nếu là ngươi chịu lưu lại, tỷ tỷ chắc chắn làm ngươi có hưởng không hết vinh hoa phú quý, trở thành này vương triều tôn quý nhất nữ tử. Dương Uyển biết chính mình đã già rồi, chính là Mộ Vũ Hinh thanh xuân mạo mỹ, nàng mỹ mạo, thân thể của nàng đều là lớn nhất vũ khí sắc bén. Chỉ cần các nàng tỷ muội hảo hảo hợp tác, này toàn bộ hậu cung không còn có người sẽ là các nàng đối thủ. Chủ tử, hai người đang nói chuyện, Dương Uyển bên người trưởng sự cung nữ đột nhiên vội vã đi đến. Chuyện gì như vậy vội vàng? Dương Uyển chọn một chút mi, biểu tình không giận tự uy. Đây là nàng nhiều năm qua dưỡng ở Thâm Cung tự nhiên mà vậy hình thành quý phi khí thế. Kia trưởng sự cung nữ có chút khẩn trương, nhìn Mộ Vũ Hinh liếc mắt một cái, lúc này mới cúi đầu hướng về phía Dương Uyển bẩm báo nói: "Chủ tử, có cái cung tỳ lại đây bẩm báo, nói nàng tìm được rồi Mộ tiểu thư bằng hữu." Hết chương.